Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 675, Binh Quyền. Canh 2, chúng ta lần này mắc nợ Sở Đại Tổng Quản ân tình quá to lớn. Lãnh thủ Thạch lắc đầu nói. Lãnh thủ Sơn nói, hắn đều biết rồi, khó nói. Lãnh thủ Thạch nhìn về phía hai trung niên, mặt tròn trung niên nói. Trúc Ngũ căn bản không biết mình là làm sao bị quản chế. Một lần ngất đi, không có gặp qua chóc hắn người. Cũng không có người hỏi hắn lời gì. Ngoặc kép, khó đảm bảo hắn không biết. Lãnh thủ Thạch lắc đầu nói. Hắn tại bí vệ phủ. Tin tức so chúng ta linh thông. Huống hồ hắn bản sự cũng kinh người. Mà thôi, chuyện này trước dừng lại. Đừng có lại truy tra. Lãnh thủ Sơn hận hận nói. Chẳng lẽ Ngũ ca liền như vậy chết vô ích? Cửu ca, Lãnh thủ Thạch nhìn xem hắn quật cường thần sắc. Cái kia chỉ có một con đường. Đem sự tình giao cấp Khang Vương thúc. Hắn cảm thấy lại do dự. Không thể kết luận Khang Thân Vương tham không có tham dự chuyện này. Theo lý thuyết, nếu có Khang Thân Vương phần, hẳn là có thể bảo trụ Ngũ ca. Nhưng hay là đám người đối Khang Thân Vương cảnh cáo, uy hiếp hắn chớ làm loạn. Tóm lại, chuyện này lại phức tạp lại thâm bất khả trắc, thật là không nên thâm nhập, cho mình rước lấy họa sát thân. Ngũ ca chết liền là tốt nhất cảnh cáo. Lãnh thủ Sơn thở dài. Vậy ta cùng phụ vương nói. Ngươi cùng Khang Vương thúc nói. Ta cũng cùng phụ vương nói một tiếng. Bọn hắn đều là đa mưu túc trí. Lãnh thủ Thạch nói. Chúng ta còn non cực kỳ. Được, Lãnh thủ Sơn dùng sức chút đầu. Lãnh thủ Thạch nhìn một chút hai trung niên. Các ngươi đi thôi. Cẩn thận một chút. Thế tử yên tâm. Hai người ôm quyền rời khỏi phòng. Lãnh thủ Thạch xoa xoa mi đầu. Cảm thấy một hồi này phí não tử so một năm đều nhiều. Chúng ta về trước đi. Để phụ vương bọn hắn định đoạt. Lãnh thủ Thạch nói. Bọn hắn như không có hành động. Chúng ta lại chính mình tới. Đúng. Lãnh thủ Sơn nói. Trúc Ngũ muốn trước giết sao? Giết là nhất định phải giết. Nhưng giết thế nào lại phải thật tốt tính toán một phen. Lãnh thủ Thạch nói. Hỏi một chút phụ vương chủ ý của bọn hắn. Được. Lãnh thủ Sơn gật đầu. Trên đường chú ý một chút. Lãnh thủ Thạch căn dặn. Lãnh thủ Sơn ôm một cái quyền. Khởi thân sải bước lưu tinh ly khai. Lãnh thủ Thạch cất giọng nói. Tế Tuyết. Tế Tuyết nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Lãnh thủ Thạch nói, người đi cùng Hoa Tổng Quản nói một tiếng, để hắn đem Vũ Tình cô nương thân khế cấp Sở Đại Tổng Quản đưa đi. Phải lặng lẽ đưa, đừng để người phát hiện. Tế Tuyết ứng với một tiếng, kinh ngạc nói, Vũ Tình tỷ tỷ muốn chuộc thân rồi. Lãnh thủ Thạch gật gật đầu, vẫn là Sở Đại Tổng Quản. Tế Tuyết hé miệng khẽ cười nói, chúng ta lầu bên trong tỷ muội bị Sở Đại Tổng Quản chuộc ra ba cái. Lãnh thủ Thạch lộ ra nụ cười. Ngươi có muốn hay không chuộc thân? Cùng những này thuần khiết các cô nương cùng một chỗ. Hắn cảm thấy tâm tình phá lệ tốt. Đương nhiên muốn nha. Tế Tuyết cười nói. Bất quá một mực không có nhìn chúng. Làm cái gì? Vậy thì chờ một chút đi. Lãnh thủ Thạch nói. Chắc chắn sẽ có. Tế Tuyết âm thầm cấp hắn một cái bạch nhãn. Giả bộ hồ đồ. Lãnh thủ Thạch mang lấy mấy tên hộ vệ. Cẩn thận trở lại Bảo Thân Vương phủ, tới đến hậu hoa viên luyện võ trường, nhìn thấy phụ thân Bảo Thân Vương đang chậm rãi đánh lấy một bộ quyền pháp. Lãnh thủ Thạch phất phất tay, xung quanh thị nữ bọn hộ vệ đều lui ra ngoài. Lớn như vậy một cái hậu hoa viên trống rỗng, chỉ nghe đến chim nhỏ nhóm tiếng kêu to. Cách đó không xa trên mặt hồ, mấy đầu kim quang lóng lánh ngư nhi mãnh liệt nhảy ra đến. Lại trở xuống đi. Đập đến bọt nước văng khắp nơi. Gì đó sự tình. Bảo Thân Vương một bộ minh hoàng khoan bào. Thần sắc túc chính. Không giận tự uy. Phụ vương. Ta gặp được một việc khó. Lãnh thủ Thạch nói. Nói nghe một chút. Bảo Thân Vương không thèm để ý quét mắt một vòng hắn. Lơ đãng nói. Lãnh thủ Thạch lại nhìn một chút bốn phía. Bảo Thân Vương khẽ nói. Lén lén lút lút. La Thất. Các ngươi cũng lui ra. Đúng, âm thầm có người đáp. Sau đó không có gì động tĩnh. Lãnh thủ Thạch lúc này mới buông xuống tâm. thấp giọng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Bảo thân Vương mi đầu càng nhăn càng chặt, nguýt hắn một cái. Lãnh thủ thạch đối với người khác mặt lạnh lãnh sắc, tại phụ vương bên cạnh lại buông ra mặt mũi, thấp giọng nói, chuyện này ta cũng hối hận, có thể đã đến tận đây, không có cách nào không đếm xỉa đến, chỉ có thể cầu phụ vương cầm cái chủ ý, người lo lắng người tứ thúc cũng tham dự. Bảo thân vương một cái khám phá hắn tâm tư, lãnh thủ thạch nhẹ nhàng gật đầu. Bảo thân vương không nói lời nào, chậm rãi đánh lấy quyền pháp, trống rỗng trong hậu hoa viên, bỗng nhiên truyền đến một tiếng phá lệ trong trẻo kêu to. Lại là một đầu kim ưng lao xuống, hạ tới bát giác tiểu đình bên trên, đứng tại đình đỉnh, nhìn quanh hùng phi, thần tuấn dị thường. Lãnh thủ thạch phiêu thân bên trên tiểu đình đỉnh, lấy xuống kim ưng trên đùi ống trúc, sau đó vỗ vỗ kim ưng cánh. Phiêu thân trở xuống bảo thân vương bên người, đưa lên ống trúc, bảo thân vương thu rồi quyền, mở ra ống trúc nhìn một chút, lắc đầu không nói chuyện. Kim ưng dương cánh bay lên, thời gian nháy mắt biến mất trên không trung. Phụ vương, ta là lo lắng bình vương. Lãnh thủ thạch thở dài nói, hắn trưởng binh quyền quá trọng, ai cũng biết hoàng thượng biết tước hắn quyền, hắn chưa chắc sẽ nguyện ý a. Đến lúc đó liền là một hồi đại loạn. Tước bình vương binh quyền sự tình, muốn cách xa xa. Bảo thân vương trầm giọng nói, ai đụng đều sẽ chết. Còn chuyện này, nhìn ngươi tứ thúc a, 89/10 là biết nhịn xuống. Bảo thân vương nói, Khang vương thúc có thể nhịn xuống tới. Lãnh thủ thạch kinh ngạc, hắn tự hỏi cũng lòng dạ thâm trầm, có thể khống chế tốt tâm tình của mình. Nhưng chuyện như vậy vô luận như thế nào nhẫn không xuống. Nhi tử bị giết, loại này thống khổ so phụ mẫu bị giết mãnh liệt gấp trăm lần nghìn lần. Ai có thể nhịn được? Người tứ thúc lợi hại nhất liền là nhẫn công. Bảo thân vương khẽ nói, nhẫn người thường không thể nhẫn. Bất quá thù này sớm muộn là biết báo. Phải xem làm sao cái báo biện pháp. Ngược lại không cần chúng ta bận tâm. Kia trúc ngũ xử trí như thế nào? Lãnh thủ thạch nói, cái này được cực kỳ thận trọng, giao cấp ngươi tứ thúc, để hắn nghĩ biện pháp, ngươi muốn đem chính mình hái ra ngoài. Bảo thân vương khẽ nói, hôm nay là lãnh thủ giang, ngày mai nói không chừng liền là lãnh thủ sơn, hoặc là lãnh thủ thạch, như vậy gan lớn ám sát, nếu không thể hung hăng đánh trả, để đối thủ nỗ lực to lớn đại giới, thế tử tính mệnh cũng quá hèn hạ. Bảo thân vương trên mặt bất động thanh sắc, tâm bên trong lại lửa giận phun trào. Phụ vương, vị này sở đại tổng quản không hổ phụ vương tôn sùng. Đúng là vị kỳ tài. Lãnh thủ thạch nói, đổi người bên ngoài, ai có thể tìm cho ra hung thủ. Không chê vào đâu được ám sát. Hơn nữa nhiều mặt phối hợp, không có sơ hở. Bảo thân vương ừ một tiếng, lần nữa bắt đầu luyện quyền pháp. Ta một mực hiếu kỳ, hắn đến cùng làm sao điều tra ra. Lãnh thủ thạch nói, liền nghe bọn hắn nói mấy câu, liền có thể tìm ra trúc ngũ. Mời tới 6 người bên trong, liền có vị kia binh bộ viên ngoại lang cổ hiếm thấy. Này người hình dáng thường thường, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Ngũ ca có thể nào cùng hắn kết giao bằng hữu? Lãnh thủ giang chỉ là cái ăn chơi thiếu gia, sống phóng túng, cơ hồ không tham dự triều đình sự tình. Theo lý thuyết sẽ bị người trong triều đình miệt thị, căn bản không có khả năng cùng kết giao bằng hữu, có thể hết lần này tới lần khác liền là bằng hữu. Cho nên hắn mới biết hoài nghi lãnh thủ giang có phải hay không tham dự trong đó. Cha một chút liền biết, bảo thân vương nói, bất quá phải cẩn thận, đừng bị phát giác, vụ án này a, chấm ngoặc kép, muốn hay không hướng hoàng thượng bẩm báo. Lãnh thủ thạch nói, bảo thân vương lắc đầu, giả bộ như không biết tốt nhất. Đúng, lãnh thủ thạch nói, ngươi cấp sở ly ném một tấm thiếp mời, mời hắn tới phủ. Bảo thân vương nói, lãnh thủ thạch kinh ngạc. Bảo thân vương nói, nhân vật như vậy, ngươi hẳn là thân cận một chút. Lãnh thủ thạch gật gật đầu. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.